Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Toàn thắng, cuộc tỷ thí này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phù triện. Chỉ cần thông qua này tinh trụ liền có thể biết mình tiềm lực. Nhưng có ít người, không nguyện ý hắn thực lực nhượng bên ngoài người biết được. Bọn họ cũng sẽ không tại cái này tinh trụ đo thực lực. Bình thường chỉ có một ít ưa thích khoa trương, muốn gây nên vạn nhân chú mục người, bọn họ sẽ đến cái này tinh trụ xuống đo thực lực, tốt biểu dương chính mình bất phàm. Mà những người này dù sao cũng là số ít phần, cũng không có quá nhiều. Các ngươi trước hết mời đi, đến lúc đó đừng nói chúng ta khi dễ người, không cho các ngươi thời cơ. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này thập tam hoàng tử cười nói. Nói đến nhẹ nhõm, thật nghĩ đến đám các ngươi liền thắng a, thập tam hoàng tử cười lạnh. Thắng không thắng so qua liền biết, để cho các ngươi người ra tay đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, cùng dạng này người tỉ thí, hắn cảm giác có chút hạ giá. Nếu không phải là bởi vì Đại La Hoàng triều chi chủ La Thông Hiên nguyên nhân, bọn gia hỏa này cùng hắn có gì liên quan? Hắn không cần thiết muốn thu phục đối phương. Tốt, liền từ ngươi bắt đầu, nhượng bọn này nhà quê mở mang kiến thức một chút chúng ta cường đại. Thập tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, hướng về phía trong đó một tên thanh niên nói. 99 mã lực, nhất tinh nửa tư chất, khoảng cách lực lượng của một con rồng chỉ có một con ngựa lực. Thập tam hoàng tử trận doanh là phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ngưng đan cảnh, 99 mã lực liền là cực hạn. Một khi đột phá 100 mã lực, cái kia chính là anh biến cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu là mượn nhờ vũ kỹ, công pháp, ngưng đan cảnh võ giả có thể đánh ra siêu lực lượng của một con rồng lực lượng. Chỉ là đó là lúc chiến đấu, hoàn toàn không phải hiện tại. Cái này tinh trụ là chắc thí tiềm lực, cũng không phải là chắc thí ngươi chiến đấu lực mạnh bao nhiêu. Đến các ngươi, chỉ sợ các ngươi liền 70-80 mã lực đi. Có người khiêu khích nói. Viên Phương, ngươi để bọn hắn qua mở mang kiến thức một chút đi. Đoạn Lăng Phong cười nói. 120 mã lực, hai sao nửa tư chất. Nhìn thấy này Viên Phương tại tinh trụ lưu lại một chuỗi sổ tự. Cái gì? Cái này ngưng đan cảnh hậu kỳ bát trọng người. Hắn lại là hai sao nửa tư chất. Cái này sao có thể? Tiếng kinh hô vang lên. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Người này rõ ràng không phải anh biến cảnh võ giả. Hắn vì cái gì có thể đánh phá tự thân gông xiềng, đạt tới 120 mã lực. Người kia là ai a? Tư chất làm sao tốt như vậy? Có thể đạt tới hai sao nửa tư chất a, nơi sang người nhìn ở đây biến hóa. Bọn họ nhịn không được kinh hô. Chỉ chốc lát, cái này bốn phía là tụ tập không ít người. Bọn họ hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Viên Phương biểu hiện kinh người, dẫn tới phụ cận người là nói chuyện say sưa. Không vì cái gì khác, nhị tinh nửa tư chất đã là không bình thường nghịch thiên tồn tại. Không phải là cái gì người đều có thể đạt tới hai sao nửa tư chất. Hừ, ván này coi như các ngươi may mắn thắng. Chúng ta còn có 9 cục không có tỉ thí. Thập tam hoàng tử có chút không nhịn được mặt mũi. Hừ lạnh nói, phóng ngựa đến đây đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, bọn họ bên này cảnh giới mặc dù không có bọn họ cao, thế nhưng là thực lực bọn hắn lại là phi thường mạnh. Tư chất cũng không tệ, không là đối phương có thể sánh được. Đối phương muốn cùng bọn họ tỉ thí cái này hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Phải biết, Đoạn Lăng Phong vì bồi dưỡng Nguyên Phương, đám người bọn họ, thế nhưng là hao phí không ít tư nguyên. Nếu là đem những tư nguyên này bán thành tiền thành linh thạch lời nói, đây tuyệt đối là vài ức hạ phẩm linh thạch. Cái này thập tam hoàng tử hắn coi như tại lợi hại. Tại rộng lượng, hắn nguyện ý tốn hao vài ức hạ phẩm linh thạch bồi dưỡng hắn thuộc hạ à. Cái này rõ ràng là không thể nào. Lần lượt có hai người tại tinh trụ chắc thí thực lực mình. Ngay trong bọn họ, liền không có người nào có thể đạt tới hai sao tư chất. Tốt nhất chỉ là một cái nhất tinh nửa tư chất, mà hắn còn không có đột phá 100 mã lực. không có đạt tới lực lượng của một con rồng. Thua liền ba lượt, còn muốn tại so sao? Các ngươi đã thua liền ba lượt. Đoạn Lăng Phong hướng về phía thập tam hoàng tử cười nói. Không muốn thua quá khó nhìn lời nói. Quý xuống gọi tiếng ra. Ta sai. Đến viễn cổ chiến trường nghe ta điều khiển. So. Đương nhiên còn muốn so. Cuối cùng này thất luân. Chúng ta nhất định có thể thắng. Thập tam hoàng tử bình tĩnh khuôn mặt. Không bình thường đáng sợ. Nhiều người nhìn như vậy. Mặt mũi này là đánh ba ba vang a. Bọn họ nhiều người như vậy. Vậy mà không có một cái nào tư chất có thể vượt qua đối phương. Chẳng lẽ muốn hắn tự thân lên trận tài năng vãn hồi một ván. Thắng. Các ngươi không có cơ hội. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Đến mặt sau này cái này mấy vòng. Không có xuất thủ tư chất đều không bình thường đến. Dạng này. Bọn họ căn bản không hề bất cứ cơ hội nào. Tiếp xuống tồn tại hai cuộc tỉ thí. Vẫn là lấy thập tam hoàng tử bọn họ một phương này bại trận mới thôi. Không vì cái gì khác. Bọn họ ra một cái hai sao nửa tư chất người. Có hy vọng cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ bất phân thắng bại. Thế nhưng là bọn họ bên này Tề Vân Tiêu thế nhưng là đạt tới tam tinh tư chất. Bọn họ liền là muốn bất bại đều khó có khả năng. Ngũ luân tỉ thí lấy qua. Các ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Không, chúng ta còn không có thua. Sau cùng ngũ luân chúng ta thắng. Chúng ta liền có thể đạt thành ngang tay. Có thể tại thêm thi đấu một trận quyết phân thắng thua. Thập tam hoàng tử cười lạnh. Hả, đã các ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Muốn so vậy liền so đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Thứ sáu vòng, cũng là bọn họ muốn tỉ thí. Đó cũng là tự rước lấy nhục. Bốn phía càng là vang lên. Từng đợt tiếng thán phục. Đây là, cái nào hoàng triều. Vậy mà hiện lên nhiều như vậy thiên tài. Hai sao trở lên thiên tài rất lợi hại không phổ biến a. Hiện tại càng là liền tam tinh thiên tài đều xuất hiện. Chẳng lẽ đây là một cái mạnh đại hoàng triều. Trận này, ta muốn cùng ngươi so. Thập tam hoàng tử hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Hả? Ngươi vậy mà muốn so với ta thử. Nói không phải đả kích ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đoạn Lăng Phong trên mặt hiển hiện một vòng vẻ châm chọc. Hắn hướng về phía thập tam hoàng tử nói. Liền ngươi. Nói không phải đả kích ngươi. Nếu không phải ngươi sinh ở hoàng gia. Ngươi liền hắn cũng không bằng. Đoạn Lăng Phong chỉ lý tiết diễm nói. Đoạn Lăng Phong. Ngươi không muốn mắt chó coi thường người khác. Không dám so cứ việc nói thẳng. Thập tam hoàng tử tại cũng khắc chế không được. Giận tím mặt. Ta nói là thử một chút. Người thắng hắn. Người tại tới nói muốn so với ta thử đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Lý Tuyết Diễm là đứng ở tinh trụ dưới. Rất nhanh chắc thí đi ra. Cái này Lý Tuyết Diễm là tam tinh nửa tư chất. 160 mã lực. Nhìn thấy cái này Lý Tuyết Diễm tư chất. Thập tam hoàng tử mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn muốn thắng Lý Tuyết Diễm. Cái này cũng không đơn giản a. Trừ phi hắn là tứ tinh tư chất. Hoặc là đạt tới lưỡng long chi lực. Bởi vì hắn là nguyên anh cảnh. Nếu là không có lưỡng long chi lực. Vậy liền quá mất mặt. Chúng ta tôn kính thập tam hoàng tử. Đến lượt ngươi xuất thủ. Xem hết Lý Tuyết Diễm kết quả. Hắn nhịn không được cười. Tam tinh tư chất. 216 mã lực. Thập tam hoàng tử chỉ có thể kiên trì bên trên. Chúng ta thập tam hoàng tử thật cường đại a. Anh biến cảnh thực lực cũng mới 216 mã lực. Chỉ là so ngưng đan cảnh võ giả mạnh một chút như vậy a. Tư chất cũng liền tam tinh a. Mọi người nói. Một vòng này tỉ thí là cái kia thắng a. Đoạn Lăng Phong hướng về phía thập tam hoàng tử cười nói. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.